Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4350, Chí Tôn Tướng Chi Uy. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Vương Kỳ thẹn quá hóa giận, diện mục dữ tợn, vung lên lợi kiếm bổ ra một đầu thông đạo, liền muốn lấy Bạch Long lĩnh bên ngoài liền xông ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, ngay tại Vương Kỳ chạy ra 100m sau đó, Âm Sơn Tôn giả nâng lên bạch cốt móng vuốt đối với hư không bên trong một trào. Cấp tốc bỏ chạy bên trong Vương Kỳ thân hình trong nháy mắt bị như ngừng lại hư không bên trong. Diện mục vẻ thống khổ, tùy theo Âm Sơn Tôn giả bàn tay nắm chặt, chỉ nghe thấy, bành, một tiếng, Vương Kỳ thân thể bạo liệt thành bọt máu, dài đầy núi cao phía trên, một vị đạo tôn cấp bậc cường giả, liền đơn giản như vậy chết ở trên Bạch Long lĩnh, copy nội dung từ truyện 88. Nhìn xem Vương Kỳ chết tại trước mặt, Lâm Bạch mỉm cười, lộ ra vẻ khinh thường. Giống Vương Kỳ loại này bị Lữ công tử dùng lợi ích thúc đẩy khôi lỗi. Cho dù chết 1 vạn cái, Lữ công tử cũng sẽ không có bất luận cái gì vẻ đau lòng. Copy nội dung từ truyện 88. Vương Kỳ đã chết, Thanh La tiểu hữu, có thể đem bảo vật giao đi ra rồi hả? Âm Sơn Tôn giả bắn ra 5 ngón tay bạch cốt móng vuốt. Tựa hồ tại đối Lâm Bạch đòi hỏi bảo vật. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nói ra, xin mời 2 vị tôn giả mang hộ lấy. Ta lập tức truyền tin nhường khôi lỗi qua đây. Chờ 2 vị tôn giả cầm tới bảo vật sau đó. Còn xin tôn giả cần phải đáp ứng điều kiện của ta. Ta chỉ cầu chết nhanh. Cho ta một cái thống khoái. Âm Sơn Tôn giả cười nói. Xin mời Thanh La tiểu hữu yên tâm. Bọn ta hạ thủ tất nhiên nhường Thanh La tiểu hữu đã chết không có chút nào đau đớn. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Xuất ra một khối truyền âm phù. Nói vài câu sau đó. Liền đem truyền âm phù trực tiếp bóp nát. 2 vị tôn giả liền mắt thấy phía trước. Chờ đợi lấy Lâm Bạch nói tới khôi lỗi đến nơi. Copy nội dung từ truyện 88. Không bao lâu, 2 vị tôn giả liền cảm giác được có người tại ở gần Bạch Long lĩnh. Mà lại còn không chỉ 1 vị. Tựa hồ có ít hơn 100 người. Trong đám người này, tu vi cao nhất cơ hồ có thể cùng 2 vị tôn giả sánh vai. Lập tức nhường 2 vị tôn giả giật nảy cả mình. 2 vị tôn giả quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Bạch, lạnh giọng nói ra, đây cũng là như lời ngươi nói khôi lỗi. Ngươi lại bản sự luyện chế 1 tôn có thể so với Thái Ất đạo quả cảnh giới võ giả khôi lỗi. Copy nội dung từ truyện 88. 2 vị tôn giả cũng cảm giác được bị Lâm Bạch lừa. Giận tím mặt, không cần suy nghĩ nhiều. 2 vị tôn giả cũng biết những người này chính là Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả. Chính là Lâm Bạch an bài phục binh. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch ôm chặt Lý Ngư Môn. Cười lạnh, có cái gì không thể nào. Thế giới lớn như vậy. Không thiếu cái lạ. Các người bị nhốt ở trong Bạch Long lĩnh quá lâu. Há có thể biết ra giới thế giới đến cỡ nào rực rỡ màu sắc. Người thật coi chúng ta là 3 tuổi tiểu nhi sao? Dễ dàng như vậy lừa gạt. Chẳng lẽ bản tọa 2 người vạn năm tu hành đều uổng công tu luyện sao? 2 vị tôn giả giận dữ. Nhao nhao vận chuyển lực lượng. Đánh phía Lâm Bạch mà đi. Bất kể như thế nào. Người hôm nay là đi không được rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Coi như Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả đến gấp rút tiếp viện ngươi. Nhưng chúng ta 2 vị Thái Ất đạo quả cảnh giới cường giả ở đây. Người vẫn như cũ khó mà chạy ra lòng bàn tay của chúng ta. Chấm, đừng nói nhảm, đem hắn mang đi, trở về cốt tộc, chậm rãi nhường hắn bàn giao. Copy nội dung từ truyện 88. Hai vị cốt tộc tôn giả mặc dù có chút nộ khí, nhưng không có rối tung lên. Kỳ thật tại trong đáy lòng hai vị cốt tộc tôn giả cũng đoán được sẽ có Vĩnh Hằng Ma Tông võ giả sẽ đến cứu Lâm Bạch. Thế nhưng là bọn hắn vẫn như cũ không sợ. Lấy bọn họ hai vị tôn giả cấp bậc cường giả ở đây, đủ để từ Vĩnh Hằng Ma Tông dưới mí mắt đem Lâm Bạch mang đi. Đây cũng là cốt tộc không có sợ hãi nguyên nhân. Hai vị cốt tộc tôn giả trao đổi ý kiến sau đó, quyết định tại Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả đến trước đó, liền đem Lâm Bạch mang đi. Đi hướng cốt tộc nội địa bên trong, sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp đến cậy mở Lâm Bạch miệng. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay tại hai vị cốt tộc tôn giả hợp lực muốn chế ngự Lâm Bạch một khắc này, đột nhiên, từ trên người Lâm Bạch bay lên từng đợt vô cùng kinh khủng khói đen. Sau lưng Lâm Bạch, vô tận khói đen hội tụ mà thành một tôn cao chừng trăm trượng lớn hình người nhỏ bé hư ảnh. Tôn này bóng người, cao chừng trăm trượng, toàn thân ma khí ngập trời, hai mắt đỏ như máu. Tay nắm lấy một thanh nhìn như có thể hủy thiên diệt địa lợi kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Trong một chớp mắt, bóng người này giơ lên lợi kiếm một chém. Vô cùng kinh khủng kiếm khí từ trên trời giáng xuống, xuyên qua Bạch Long lĩnh sơn mạch, đem lớn như vậy dãy núi từ đó chém thành hai khúc. Kiếm khí phía dưới, vô số cốt tộc hóa thành bột mịn tiêu tán. Hai vị tôn giả giật nảy cả mình, từ cái này bên trong một tia kiếm khí cảm ứng được một luồng thiên địa chí tôn khí tức, khiến cho bọn hắn không thể không tránh đi một kiếm này uy năng. Ngay tại hai vị tôn giả tránh đi trong nháy mắt, Lâm Bạch ôm lấy Lý Ngư Môn, quay người liền đi, mà cái kia một tôn vô cùng to lớn bóng người, thì biến mất tại Lâm Bạch phía sau, biến mất giữa thiên địa. Copy nội dung từ truyện 88. Nơi xa giữa thiên địa, Khương Huyền Tố cùng bát trưởng lão sánh vai lao vùn vụt. Phía sau tùy tùng Vĩnh Hằng Ma Tông mấy trăm vị đạo thần cảnh giới trưởng lão, cấp tốc phóng tới Bạch Long lĩnh mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay tại đám người này sắp đến Bạch Long lĩnh thời điểm, bỗng nhiên trông thấy Bạch Long lĩnh phía trên xuất hiện trăm trượng bóng người. Trên thân khuếch tán mà đi ra huy hoàng thiên uy, giống như thiên địa chí tôn giáng lâm bình thường, nhường Khương Huyền Tố cùng bát trưởng lão run lên trong lòng. Có loại không nhịn được muốn quỳ xuống cúng bái cảm giác. Chí tôn tướng, bát trưởng lão cùng Khương Huyền Tố kinh hô một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn đoán chừng đã cùng cốt tộc cường giả giao thủ. Khương Huyền Tố sắc mặt ngưng tụ, có chút lo lắng, Lâm Bạch liền chí tôn tướng đều thi triển ra, rõ ràng là gặp khó giải quyết tồn tại, mà lại đã ở vào sinh tử một đường ở giữa, bất đắc dĩ mới thi triển chí tôn tướng, xem ra có cốt tộc tôn giả ở trên Bạch Long lĩnh a. Bát trưởng lão sắc mặt trầm xuống, đối với phía sau mấy trăm vị đạo thần cảnh giới võ giả nói ra, đều giữ vững tinh thần đến, nhớ lấy không thể lười biếng rồi. Mà lại hôm nay các ngươi thấy chí tôn tướng, nhớ lấy không thể tùy ý ra ngoài. Kẻ trái lệnh, lấy môn quy thiết luật nghiêm trị. Copy nội dung từ truyện 88. Tuân mệnh, phía sau mấy trăm vị đạo thần cảnh giới cao thủ nhao nhao gật đầu. Các ngươi nhanh chóng đến đây, ta đi đầu một bước. Thành là đối với tông môn vạn phần trọng yếu, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Bát trưởng lão mặt mo hiền hiện sát khí, một bước đạp trong hư không, thân hình trong nháy mắt vượt qua trăm vạn dặm khoảng cách, đi tới Bạch Long lĩnh phía trên. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa lúc này, Lâm Bạch vận chuyển chí tôn tướng chém xuống một kiếm, đang muốn đến Lý Ngư Môn đào tàu. Hai vị kia cốt tộc tôn giả há có thể bỏ qua. Nhao nhao phóng tới Lâm Bạch mà đi. Bát trưởng lão giờ phút này từ trên trời giáng xuống, bá đạo vô biên lực lượng giống như Thái Sơn ngập đầu, hung hăng đem hai vị cốt tộc tôn giả dẫm tại dưới chân. Lâm vào lòng đất vạn trượng. Copy nội dung từ truyện 88. Cốt tộc, muốn chết sao? Bát trưởng lão trợn mắt tròn xoe. Giống giận hai vị kia cốt tộc tôn giả. Lâm Bạch ôm lấy Lý Ngư Môn đào tẩu Bạch Long lĩnh. Quay đầu nhìn về phía bát trưởng lão đứng ngạo nghễ ở trên mây xanh. Chung quanh trên dãy núi đến trăm vạn cốt tộc bục giảng vây quanh. Nhưng hắn vẫn như cũ không sợ. Chắp hai tay sau lưng. Khinh thường thương khung. Phần phật cuồng phong ở trên người hắn quét sạch. Vô tận sát ý từ trên người hắn bộc lộ. Cùng Lâm Bạch so sánh. Thời khắc này bát trưởng lão càng giống là một vị thiên địa chí tôn. Copy nội dung từ truyện 88. Thành La, người đi trước, nơi đây giao cho ta đến. Bát trưởng lão truyền âm nói với Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nghe vậy, vội vàng thi lễ. Đa tạ trưởng lão, đệ tử cáo từ. Lâm Bạch vô cùng rõ ràng. Tiếp xuống chính là thái ất đạo quả cảnh giới cường giả giao thủ. Lâm Bạch không cách nào nhúng tay. Copy nội dung từ truyện 88. Ở bên ngoài Bạch Long lĩnh, Lâm Bạch gặp Khương Huyền Tố cùng mặt khác mấy trăm vị đạo thần cảnh giới trưởng lão. Mang theo Lý Ngư Môn rời đi trước Bạch Cốt đạo tràng. Ta đi giúp bát trưởng lão. Khương Huyền Tố nhìn thoáng qua Lý Ngư Môn về sau. Đối với Lâm Bạch nói một câu. Liền bay về phía Bạch Long lĩnh mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch hướng về Bạch Cốt đạo tràng lối ra bay đi. Vừa mới bay ra mấy vạn dặm. Liền nghe phía sau Bạch Long lĩnh phương hướng truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa. Ba vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả kịch liệt giao thủ. Liền liền toàn bộ Bạch Cốt đạo tràng đều tại rung động. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.